Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, không cho ngươi thân cận, cơm ăn đến một nửa. Ba vị mẹ thảo luận đề tài đã theo hôn lễ là cử hành trung thức hảo vẫn là kiểu dáng Âu Tây hảo. Chuyển biến thành hai người tương lai đứa nhỏ thủ cái tên là gì dễ nghe. Dụ Tranh bị một ngụm đồ ăn nghẹn trụ, uống ngụm trà, lấy cớ đi toilet. Thoát đi hiện trường, thân cận liên minh thành viên tụ ở cùng nhau quả nhiên đáng sợ. Dụ Tranh thượng một cái từ trước tới nay tối dài dòng toilet. Chậm gì gì theo cách gian đi ra, đến bên ngoài công cộng bệ rửa tay chạm kế tiếp rửa tay. Tinh tế trắng nõn một đôi tay duỗi đến cảm ứng vòi rồng phía dưới. Thủy rào rào đổ xuống đến, làm ướt thủ, Dụ Tranh khấu hai cô rửa tay dịch. Chậm rãi trà sát ra bọt biển, một chút rửa mỗi một ngón tay, bao gồm khe hở, lấy đạt tới kéo dài thời gian hiệu quả, tẩy không sai biệt lắm, nàng mới duỗi tay tới, hướng điệu triền miên mật mật bọt biển, lộ ra đến trắng nõn một đôi tay, cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy tẩy còn chưa đủ sạch sẽ, lại khấu nhất cô rửa tay dịch, trà sát, đứng ở phía sau thấy tiểu cô nương một loạt động tác lương duyên. Dụ Tranh xuất ra sau không bao lâu hắn liền đi theo xuất ra. Đứng ở hành lang thông gió khẩu rút một điếu thuốc, chuẩn bị đi lại tẩy cái thủ. Sau đó hắn liền thấy tiểu cô nương đem một đôi tay làm một cái tinh tế vật nhi đến lặp lại trà sát. Tẩy, hơi chút nhất tưởng, hắn liền đoán được tâm tư của nàng cố ý háo thời gian. Dụ Tranh rốt cục tẩy xong rồi thủ, quay người lại, một cái thon dài thủ xuất hiện tại trước mắt. Nam nhân đệ một tờ giấy đi lại, Dụ Tranh ngẩng đầu lên đến xem lương duyên, không biết hắn ở bên cạnh đứng bao lâu, xấu hổ cười cười, tiếp nhận khăn giấy sát trên tay bọt nước, cảm ơn, vốn nàng còn tính toán dùng máy sấy lại kéo dài một lát. Lương duyên thủ cắm vào trong túi, lấy ra đến nhất hộp yên, nghĩ nghĩ, lại nhét đi, cười hỏi một câu, không biết hôm nay là tới thân cận. Dụ Tranh gật gật đầu, trong tay nhiều nếp nhăn khăn giấy tạo thành một đoàn, bị nàng quăng tiến bên cạnh thùng rác, mẹ ta nói cùng cô người một nhà ăn một bữa cơm tụ họp. Đến đây mới biết được là, nàng ho một tiếng, thân cận lương duyên trầm mặc không nói, ngươi khẳng định cũng là bị lừa đến đi. Dụ Tranh lông mi phẩy phẩy, ánh mắt lượng lượng, như là muốn đánh cái gì hư chủ ý. Hướng lương duyên bên kia đến gần rồi vài bước, kéo kéo hắn tay áo. Chủ biên đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mặt trận thống nhất nhất trí đối ngoại, hành lang tận cùng thông gió. Khẩu thổi tới hòa hoãn phong, một tia ấm trung lộ ra điểm lương ý. Tiểu cô nương làn da không cong, nháy mắt to dắt hắn cổ tay áo cùng hắn đánh thương lượng bộ dáng. Có chút giống lén lút xuất ra kiếm ăn tiểu thương thử. Nói chuyện khi thanh âm ép tới thấp, trong mắt quay tròn chuyển động, như là sợ hãi có người sẽ đột nhiên theo trong ghế lô xuất ra gặp được của nàng tiểu bí mật. Không thể phủ nhận, lương duyên đích xác thật bài xích mẫu thân làm cho hắn đi lại thân cận. Hắn hướng đến không chịu trói buộc, trong khung hướng tới tự do, mặc kệ là chức nghiệp phương diện, vẫn là hôn nhân phương diện, đều là như thế. Không muốn dựa theo trưởng bối họa lộ tuyến đi, nhân sinh của chính mình từ bản thân chi phối. Hôm nay xuất hiện tại nơi này, thuần do ngoài ý muốn, dùng Dụ Tranh lời nói mà nói, chính là bị lừa đến. Tiến ghế lô trước tiên hắn liền phản ứng đi lại, bởi vì nhìn đến quen thuộc gương mặt, hắn liền không có giống dĩ vãng như vậy kiếm cớ rời đi. Trước mắt nhưng là cảm thấy, đối tượng nếu là Dụ Tranh, cũng không có như vậy làm cho người ta khó có thể nhận. Lần đầu tiên gặp Dụ Tranh là ở trà trong phòng ăn. Ánh mặt trời vừa vặn, nàng lâm cửa sổ mà ngồi, cúi đầu, cúi mắt, nghiêm cẩn lật xem một quyển thực đơn. Ăn cơm khoảng cách, nàng thường thường diệu ngữ liên châu dễ dàng đã đến gần người với người trong lúc đó khoảng cách. Hắn chú ý của nàng quay bua, biết nàng chưa bỏ chia sẻ nấu cơm. Cũng chia hưởng sinh hoạt của bản thân cùng đối thời sự nóng điểm giải thích. Ấn tượng khắc sâu là, nhằm vào một ít hot search sự kiện, nàng tổng có thể tìm được hẻo lánh thiết nhập điểm, giải thích độc đáo, khó trách này fan xưng hô nàng ngư tiên. Tiên, không là chỉ nàng diện mạo tiên khí, mà là nàng người này làm cho người ta cảm giác chính là tràn ngập sán lạn sắc thái. Ánh mặt trời, tươi đẹp, lại mang theo một điểm tiểu thần bí. Như vậy nữ hài tử, thật dễ dàng làm cho người ta lòng sinh hảo cảm. Ni dụ tranh thấy hắn ở suy xét. Nhân lại đến gần rồi một điểm. Thế nào, chủ biên đại nhân, tác giả thật to, không bằng chúng ta kết minh đi. Khẩu hiệu ta đều muốn tốt lắm. Đầu khả đoạn, huyết khả lưu, của chúng ta tự do không thể quang. Thật áp vận có hay không? Lương Duyên, ngươi nhưng là cấp cái nói a. Lương Duyên đến đây điểm hứng thú. Cúi đầu đến, phối hợp nàng nhỏ giọng nói. Thế nào kết minh, Dụ Tranh vừa thấy người này cũng rất thượng đạo nhi. Ngửa đầu nở nụ cười thanh, cùng Lương Sơn hảo hán giống nhau vỗ vỗ hắn cánh tay. Nghe ta, chúng ta ở gia trường trước mặt làm bộ như thật tán gẫu chiếm được bộ dáng. Trước qua hôm nay này một cửa, quay đầu bọn họ hỏi lại đứng lên, sẽ theo liền tìm lý do nói không thích hợp. Như vậy đâu, ký không có vẻ có lệ bọn họ, lại bảo vệ của chúng ta tự do. Lương Duyên như có đăm chiêu sờ sờ cằm. Nghe qua giống như có chút đáng tin, chúng ta đây đã nói định rồi. Dụ Tranh giơ lên một bàn tay. Trong lòng bàn tay hướng hắn, vỗ tay hoan nghênh vì minh. Lương Duyên đáy mắt xẹt qua mỉm cười, chọn để mắt sao xem trước mặt này con oánh bạch tay nhỏ bé. Nhìn ra được đến, này cô nương không là một điểm nửa điểm bài xích thân cận. Như vậy khẩn cấp theo hắn phân rõ giới hạn, làm cho hắn này đi đến nơi nào đều được hoan nghênh, nhân lần đầu tiên cảm nhận được thất bại tư vị. Hắn há miệng thở dốc, nói không nói ra, tầm mắt nâng lên lướt qua Dụ Tranh, nhìn về phía sau nàng cách đó không xa nhất đạo thân ảnh. Lương Duyên ngớ ra, nam nhân cao lớn vững chãi, quanh thân phiếm lạnh lạnh lãnh khí, tiểu bạc môi mân thành một đường thẳng, hàm dưới cùng cổ đường cong banh lãnh ngạnh dị thường, tối đen mắt nhìn thẳng bên này, ánh mắt phảng phất có thể cụ thể hóa, cách không tính xa khoảng cách. Lương Duyên thậm chí có thể thấy rõ nam nhân đáy mắt cuồn cuộn mà ra nặng nề tức giận. Khuôn mặt này có chút nhìn quen mắt, hắn suy nghĩ một chút, hẳn là con trai của Hoắc Tổng, Chu Mộ Quân, hắn thế nào ở trong này? Ôi, Dụ Tranh thủ còn treo ở giữa không trung, đã thấy Lương Duyên ánh mắt căn bản không đang nhìn nàng. Thế nào, nàng theo của hắn tầm mắt quay đầu đi, thấy Chu Mộ Quân trong nháy mắt. Dụ Tranh thân thể run nhẹ lên, cứng lại rồi, nàng đầu óc trống rỗng một giây, tuy theo mà đến là dũng tiến trong óc hình ảnh, rất nhiều về này nam nhân hình ảnh, nguyên bản bị nàng cẩn thận gửi ở trong góc, không dễ dàng đụng chạm, hiện tại lại bởi vì liếc hắn một cái, liền toàn bộ nổi lên. Dụ Tranh liễm hạ mâu, hốc mắt lên men, phát chát, Lương Duyên tâm tư nhẵn nhụi. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn xuất thân biên này nữ hài khác thường. Một người nam nhân, nhìn đến một cái nữ hài cùng khác một người nam nhân đứng chung một chỗ khi lộ ra cùng loại ghen tị phẫn nộ ánh mắt, hướng chỗ sâu suy xét, cũng sẽ không nan đoán ra hai người trong đó quan hệ. Chu Mộ Quân từng bước một đi tới, đi được rất chậm, bước chân lại rất lớn, rất nhanh đi đến Dụ Tranh trước mặt. Không khỏi phân trần nắm giữ cổ tay nàng, đem nhân kéo đến bản thân trước mặt đến, cùng Lương Duyên ngăn cách khoảng cách, hắn cảnh cáo tính liếc Lương Duyên liếc mắt một cái, về sau, mang theo Dụ Tranh tiến thang máy, xuống lầu, theo nhà ăn lầu một đại sảnh sườn biên một cánh cửa đi ra ngoài, quẹo vào mặt sau một cái tiểu hoa viên, chờ Dụ Tranh phản ứng đi lại, nàng nhân đã ra nhà ăn. Không cho ngươi thân cận, đỉnh đầu vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm ni bất đồng dĩ vãng. Thanh nhuận sơ lãng, là một loại hơi bá đạo không được xía vào. Mỗi một chữ đều khấu đánh ở Dụ Tranh màng nhĩ, làm cho nàng đầu quả tim nhi run rẩy. Hết chương.